Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, đào thoát, canh 2, cung thiên nhai thân như quỷ mị, trưởng nhanh như điện, lại bạn chi không ngớt không dứt gào to thanh âm, không ngừng tập kích quấy rối hắn tâm thần, thần túc thông không thể thi triển, dựa vào có không cảnh giới đến ngạnh xanh xanh chống cự lấy. Một khi cung thiên nhai lộ ra sơ hở, hắn liền có thể thoát thân mà đi. Đối mặt cung thiên nhai như vậy thâm hậu tu vi, hắn không có vội vã báo thù, trước thoát được tánh mạng nói sau. Hôm nay thực có khả năng bỏ mạng tại này. Bất quá cung thiên nhai người mang kỳ thuật, hơn nữa mỗi một tiếng gào to đều là tinh thần lực vận dụng, tại tiêu hao tinh thần lực. Đến hắn như vậy cảnh giới, nội lực liên tục không dứt sinh sôi không ngừng, có thể tinh thần lực cũng không đạt được như vậy cảnh giới. Một mực như vậy đoạn uống hết, tinh thần lực luôn luôn tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Sở Ly hiện tại chỉ có thể hy vọng chịu đựng được đến hắn tinh thần bất lực thời điểm. Cung thiên nhai huy trưởng không ngừng, phối hợp với trưởng lực còn có lay thần giống. Cả hai tương hợp mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới đụng với cái này tu vi nông cạn tiểu gia hòa, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn bắt không được. Tề Thiên Môn cũng không phải là chỉ có một bảo thành, còn có một vị che giấu thiên cơ đẩy diễn cao thủ, chỉ là một mực núp trong bóng tối không ra tay, vì chính là phòng bị bảo thành bị hại. Bọn hắn dĩ nhiên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bảo thành danh tiếng thái thịnh, hơn 100 cái đỉnh tiêm tông môn đều hận không thể trừ hắn ra. Hắn cho dù thiên cơ đẩy diễn lợi hại, có thể tránh hung su thế cát, Tề Thiên trong môn vẫn làm hai tay chuẩn bị. Bảo thành quả nhiên bị hại. Bọn hắn một mực ẩn nhẫn không phát, ngạnh xanh xanh ăn hết hai lần thiếu tề liệt đối thủ. Sau đó che giấu thiên cơ đẩy diễn cao thủ xuất động, lại phái Tề Thiên môn cao cấp nhất cao thủ một trong cung thiên nhai xuất động. Vốn cho là như vậy một cái tu vi nông cạn thế hệ, dù cho người mang bảo vật cũng đơn giản diệt trừ. Không nghĩ tới hao phí lâu như vậy, đêm dài lắm mộng phức tạp, cung thiên nhai cảm thấy ám gấp, vì vậy cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngược lại là thật bản lãnh, đây là cái gì võ công? Hắn cuối cùng một câu là dùng lay thần giống phát ra, dung chuyển tâm thần, có thể làm cho đối phương nói thẳng lời nói thật. Sở Ly lại không chút nào để ý, hắn tâm thần khó có thể tập trung thúc giục thần túc thông, lại cũng sẽ không bị lay thần giống chỗ khống chế, như cũ một mảnh thanh minh, có thể bảo trì thân thể ở vào hữu vô chi cảnh. Cũng tại cung thiên nhai trưởng lực trong nhận thức lấy hữu vô chi cảnh, thân ở sinh tử chi tế, hắn đối với hữu vô chi cảnh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Sở Ly mặc dù bị thương không ngừng tăng thêm, hữu vô chi cảnh cũng tại chậm rãi tinh tiến, bàn nhược long tượng công càng ngày càng tinh thuần. Hắn dùng phục ma ấn đón đánh, lại nhưng như kiến càng lay cây. Cung thiên nhai tu vi quá sâu, vượt qua xa Sở Ly có thể đụng. Xuy, bỗng nhiên một tiếng kêu to, tại cung thiên nhai thi triển lay thần giống chi tế, tay phải đánh trúng Sở Ly ngực thời điểm. Sở Ly hất lên tay, một đạo điện quang bắn đến cung thiên nhai yết hầu trước. Cung thiên nhai cười lạnh nghiêng một cái đầu, nhẹ nhõm tránh đi, nhưng lần này cũng làm cho lay thần giống im bặt mà dừng. Sở Ly sau một khắc biến mất, phanh, cung thiên nhai trưởng lực đập trên mặt đất, đá vụn nổ, như vậy đại một tảng đá hóa thành mảnh vỡ tóe bắn ra. Hắn lập tức lóe lên, theo sát Sở Ly sau lưng đi tới vấn tâm lộ xuống. Sở Ly dương giọng quát, môn chủ. Hắn thanh âm vừa rụng, Từ Thương dĩ nhiên xuất hiện, bên người đi theo ngụy nhân. Từ Thương tại Sở Ly đi rồi một mực tâm thần có chút không tập trung, lo lắng Sở Ly ra ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ cuối cùng nhất vẫn là không yên lòng, quyết định âm thầm đi theo đi xem, vì vậy gọi đến ngụy nhân cùng một chỗ. Vạn nhất Sở Ly thực gặp nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng. Vừa nghe đến Sở Ly thanh âm, hai người lách mình xuất hiện tại vấn tâm lộ xuống. Thấy được cung thiên nhai xuất hiện, sau đó công hướng Sở Ly. Sở Ly trong miệng thổ huyết, bay bổng nghênh tiếp. hai tay thi triển phục ma ấn đón đánh. Phanh, Cung Thiên Nhai lần nữa kích tại bộ ngực hắn. Dừng tay, Từ Thương thấy tròn mắt muốn nứt. Hắn lập tức đến Cung Thiên Nhai sau lưng, hùng giữ một quyền đảo ra. Phanh, quyền kình trên không trung nổ tung, cơ hồ đánh phá hư không. Cung Thiên Nhai quay người nghênh tiếp, ầm ầm, nổ vang như kinh lôi. Hai người riêng phần mình lui về phía sau. Cuồng phong gào thét, Sở Ly không khỏi sau lùi lại mấy bước, lại phun ra một búng máu. Ngụy Nhân ra hiện tại hắn sau lưng, một đạo ôn nhuận nội lực theo hắn sau lưng đưa vào ngũ tạng lục phủ, lập tức đem thương thế chậm lại một thành. Sở Ly vội hỏi, Ngụy trưởng lão không cần quản ta, trước đối phó người này. Ngụy Nhân cảm giác Sở Ly thương thế không muốn giống như nặng như vậy, không nguy hiểm cho tánh mạng, lóe lên đã đến Cung Thiên Nhai sau lưng, bay bổng một chưởng đánh ra. Cung Thiên Nhai đang cùng Từ Thương chiến đấu, hai người quyền đến chưởng hướng, lẫn nhau cũng không có giao kích, chỉ là lợi dụng tinh diệu chiêu thức, muốn cướp trước một bước đánh trúng đối phương chỗ hiểm. Ngụy Nhân xuất hiện lại để cho hắn báo động nổi lên, chợt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly trước người. Môn chủ, không tiếc bất cứ giá nào lưu lại hắn. Sở Ly đoạn quát một tiếng, sau đó không đợi hắn lay thần giống sử xuất, dĩ nhiên biến mất tại hắn trước mặt. Cung Thiên Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, sử đúng là lay thần giống, cũng đã không có Sở Ly thân ảnh. Hắn giận không kềm được, lại biết không cách nào xâm nhập Nam Thiên Môn, chỉ có thể hung dữ chừng liếc Từ Thương cùng Ngụy Nhân, thầm mắng đáng hận có thể não, chỉ kém một chút nhi, chỉ thiếu một ít nhi cũng có thể diệt mất cái này tai họa. Hết lần này tới lần khác bị hắn chạy thoát, về sau khỏi phải nghĩ đến bất quá cơ hội như vậy. Cái này Lý Kỳ sẽ không đi mạo hiểm, nhất định sẽ trốn ở Nam Thiên Môn trong Thôi Diễn Thiên Cơ. Thành thành thật thật không hề mạo hiểm, muốn giết chết hắn ít khả năng. Cung Thiên Nhai, Từ Thương cười lạnh nói, thật lớn mật. Hắn thét dài một tiếng, liền muốn triệu tập nhân thủ vây công lưu lại hắn. Lý Kỳ đã nói nếu không tiếc bất cứ giá nào, cái kia tất có đạo lý riêng, khẳng định không chỉ là bởi vì thù riêng tiết hận. Cung Thiên Nhai uống vào đoạn quát một tiếng, bỗng nhiên biến mất, đối với Ngụy Nhân một chưởng không quan tâm. Ba, Ngụy Nhân chưởng lực đánh trúng hắn, giống như hòn đá nhỏ rơi vào cái giếng sâu. Cung Thiên Nhai nhổ ra một đạo máu tươi, Từ Thương quyền kình đuổi tới. Phanh, quyền kình rơi xuống chi tế, Cung Thiên Nhai dĩ nhiên biến mất, kém tí xíu, Ngụy Nhân âm nhu im ắng chưởng lực cũng không kịp, lắc đầu thở dài, một chưởng giết không chết hắn. Môn chủ, bọn hắn bên người xuất hiện 9 vị áo xám lão già, sắc mặt nghiêm nghị, trên người không hề khí thế, hai mắt mờ đục, thoạt nhìn như tuổi già sức yếu lão hủ, nhưng lại Nam Thiên Môn cao cấp nhất cao thủ. Từ Thương xem bọn hắn liếc lắc đầu, trở về đi, môn chủ, người đâu? Một cái áo xám lão giả hỏi. Ngụy Nhân nói, sư thúc, đã chạy thoát rồi, là Tề Thiên Môn Cung Thiên Nhai. Là Cung Thiên Nhai tiểu tử này, trơn trượt được rất. Cái kia áo xám lão giả giật mình, thở dài nói, khó được hắn dám tới, không thể lưu lại thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép. Ngụy Nhân tiếc hận gật đầu. Từ Thương nói, mặc kệ như thế nào, Lý Kỳ có thể bình yên trở lại đã là chuyện may mắn. Cái kia cũng là, Ngụy Nhân gật đầu, bất quá hắn vì sao không nên lưu lại cái này Cung Thiên Nhai? Đi thôi, xem hắn đi, Từ Thương đạo. Sở Ly trở lại tiểu viện của mình, nhắm mắt lại chữa thương, một bên thầm than may mắn, không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Cho dù chính mình bàn nhược long tượng công luyện đến 12 tầng, còn không phải vô địch. Cái này Cung Thiên Nhai tu vi vượt quá tưởng tượng. Nếu không có lĩnh ngộ hữu vô chi cảnh, lần này là hẳn phải chết kết quả. Hắn chính nhắm mắt chữa thương chi tế, Từ Thương cùng Ngụy Nhân xuất hiện. Từ Thương từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc. Sở Ly mở to mắt, lắc đầu nói, môn chủ, không cần lãng phí linh dược. Thương thế kia không chết được, cái kia Cung Thiên Nhai đâu? Từ Thương cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn, tức giận mà nói, tranh thủ thời gian ăn hết. Sở Ly bất đắc dĩ cười cười, mở ra bình ngọc, từ bên trong đổ ra một khỏa tiết trắng viên đan dược nhét trong miệng. Rất nhanh nhiệt lưu cuồn cuộn mà động, thân thể thương thế nhanh chóng chậm lại, nhanh hơn khôi phục, quả nhiên là cực thượng thừa linh dược. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.